Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chúng ta hữu duyên a. Tiếp nhận Mizuno đưa tới điểm tâm nhỏ, Kaifu Aoi cùng cái thỏ như thế chạy đến trên lầu đem đồ vật để tốt. Sau đó lại cầm một nửa điểm tâm chạy xuống lầu dùng mâm chứa đựng ở Mizuno trước mặt, bên cạnh còn bày đặt mấy chén nước trái cây. Kaifu một bộ ngoan ngoãn dáng dấp dùng khăn mặt xoa xoa tay. Mizuno cười cợt, đừng nói chuyên môn đưa điểm tâm, chính mình đưa chút gì, Kaifu đều sẽ cao hứng đi, không vì mình, coi như chỉ là vì nụ cười như thế. Mizuno cũng phải có đầy đủ năng lực đưa nàng bảo hộ được ở nhẫn thuật ảnh hưởng. Moribe vẫn không có tỉnh lại, cũng không phải Moribe thương thế thật sự có nghiêm trọng như vậy, mà là Mizuno có chính mình dự định. Ở Moribe trên người hắn đã được kiến thức đột phá độ khả thi mới bắt đầu mặt kính người chỉ là Mizuno một lần cho đùa dai, chỉ là vì trừng phạt Moribe chiến đấu ý thức thoái hóa. Nhưng ở Moribe cùng mình lúc chiến đấu, Mizuno đột nhiên cảm giác thấy thật lâu không có tiến bộ, hỏa độn hơi có buông lỏng. Hắn vốn định hơi thi trừng phạt hãy thu tay, nhưng lần này làm sao có thể đình chỉ đây. Moribe chính trải qua kéo dài chiến đấu là ở gào cảnh bên trong phát sinh, trên thực tế cũng không có mảy may chakra lưu động, quỷ dị vỗ lên ở ngay đây. Rõ ràng trước dù cho dùng hỏa độn chế tạo ra núi rừng lửa lớn cũng sẽ không tiếp tục tiến bộ. Nhưng ý niệm bên trong giả tạo chiến đấu lại làm cho hỏa độn bình cảnh buông lỏng. Mizuno suy đi nghĩ lại, cảm thấy duy nhất khả năng chính là tỉnh ngộ ở LV4 trước. Hết thảy nhẫn thuật cũng có thể dùng lượng biến tích lũy. Mỗi lần cấp bậc đột phá đều sẽ mang đến thực lực bay lên. Nhưng ở đụng tới cấp 3 đến cấp 4 hàng rào thời điểm, đơn thuần lượng biến nhưng không cách nào thúc đẩy biến chất. Nhất định phải tiến hành một loại nào đó kỳ lạ hành vi đến thúc đẩy nhẫn thuật đột phá mạo hiểm. Nhảy một cái Mizuno đối với càng cao hơn một cấp nhẫn thuật đã sớm trông mà thèm hồi lâu. Nếu là không sai, dưới một cấp bậc liền đem tiếp xúc được cấp S nhẫn thuật, chính thức bước vào Hokage bên trong cao cấp sức chiến đấu. Thậm chí còn có thể thử nghiệm một số cấm thuật. Về mặt thực lực lại đều sẽ nghênh đón một vòng mới tăng nhanh như gió Moribe. Toàn xem ngươi, có thể để cho người khác làm giúp sự tình, Mizuno mới sẽ không tự thân làm. Thủ hạ thay thế luyện nhiều, người cũng là sẽ biến lười hỏa độn kẹt ở LV3 tuy rằng lâu. Nhưng Mizuno kẹt thời gian dài nhất vẫn là kiếm thuật. Dù sao mỗi ngày thái rau chặt thịt đều là ở tu hành kiếm thuật, nhìn hỏa độn bởi vì Moribe Takeo tỉnh ngộ mà buông lỏng. Mizuno cũng đánh tới kiếm thuật chủ ý. Dù sao kiếm thuật vẫn tương đối tốt, tăng lên đi. Hỏa hồn trên địa cầu là không người đi qua con đường. Kiếm đạo đã sớm truyền lưu trăm nghìn năm. Tiền nhân tổng kết ra giết người sách có không hề có tác dụng khó nói. Nhưng các loại vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật cũng không ít. Yuriwaka Daijin mã giáp kiếm thuật chung quy không cách nào quá nhiều lộ ra ánh sáng. Chỉ có dựa vào người khác thông qua thần thụ áo thả ra yêu đao dáng thế chính là Mizuno sách lược. Tiện thể cũng có thể giảm bớt Takahashi Karen áp lực. Bằng không ở toàn đảo tụ tập sức mạnh đến xếp cha. Takahashi Karen thân phận bây giờ ẩn giấu không được. Một lần đạt được nhiều, dầm, cửa hàng dây xích bị lôi kéo. Một cái đầu chọc phản xạ ánh mặt trời ánh sáng đi vào là một cái tăng lữ phục hòa thượng, lại gặp. Mạt, thí chủ, vừa nãy ở trong công viên nhìn thấy hòa thượng đi vào quán ăn bên trong. Đột nhiên nhìn thấy Mizuno thời điểm, hòa thượng này tựa hồ cũng sợ hết hồn, hòa thượng nhẹ như mây gió hình tượng đều suýt chút nữa phá hoại, dùng cực cường định lực sau hòa thượng này mới ổn định tạo hình. Xin hỏi ăn cái gì? Mizuno gật gật đầu, ở trong quán hắn đã trước sau gặp bạn học, giáo viên, nam nhân, nữ nhân, người trung gian, gặp lại được hòa thượng này khá là không cảm thấy kinh ngạc, đến một bát nước tương mì sợi nhiều. Hơn nữa thêm một khối thịt heo nĩa nóng, suy nghĩ một chút. Hòa thượng vừa chỉ một bình nhỏ trang rượu trắng, trở lại một bình nhỏ rượu trắng, không thấy được hòa thượng này còn rất có tiền. Có điều ở đâu quốc hòa thượng đều không có kém tiền, cho ngài, Văn Nhã ăn xong một bát mì sau. Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, đứng dậy đem bát bưng đến Mizuno trước mặt, đa tả thí chủ chiêu đãi. Thí chủ làm mùi vị thực sự là vô cùng tốt. Du lịch tứ phương đến, là bần tăng ăn qua tốt nhất một bát mì, người xuất gia không đánh lời nói dối. Vì lẽ đó hòa thượng này khen lên người đến đặc biệt thoải mái. Mizuno hàm gật đầu cười nhìn thấy Mizuno trên mặt mỉm cười. Hòa thượng cũng lộ ra nụ cười. Tiếp theo lập tức từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách. Thí chủ, ta chỗ này có kinh Phật cuốn một cái. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Kính xin, thần thần bí bí len lén lút lút dáng vẻ không giống như là tăng nhân. Trái lại như là từng ở đầu đường bán tiểu điện ảnh hèn mọn đại thúc. Ba khối tiền một tấm, 10 đồng tiền ba tấm, kết quả vẫn là tránh không khỏi bị tông giáo nhân sĩ truyền giáo a bất quá. Đối với hòa thượng này, Mizuno đến cũng không căm ghét. Nếu như trên đường cái phát sách nhỏ bác gái đại gia, hắn đã sớm làm bộ không nhìn thấy cúi đầu đi qua, ta sẽ tinh tế nghiền ngẫm đọc, xoa xoa tay. Mizuno tiếp nhận kinh Phật, hòa thượng này thờ phụng hẳn là đường hoàng gia dáng giáo phái. Pháp Hoa Kinh, tiêu đề là dùng chữ Hán viết, nội dung bên trong cũng là như thế, kiểu chữ cổ điển mạnh mẽ, cùng mới tông giáo lộ ra nồng đậm giá rẻ nghiêu bì tiền rộng rãi thép gió sách nhỏ tuyệt nhiên không. Giống thế nhưng, Mizuno không biết nên nói cái gì. Thứ này đúng là đem ra ở trong đám người truyền giáo. Quá phục cổ đi, trực tiếp sử dụng chữ Hán. Phần lớn đảo quốc người có thể sử dụng, tú tài biết chữ đọc nửa bên, phương pháp lý giải chữ Hán. Có thể toàn chữ Hán kinh Phật không phải người bình thường có thể nghiền ngẫm đọc, may là không. Phải phạn văn bản, không phải vậy Mizuno cũng đau đầu, có điều coi như là chữ Hán. Hắn cũng không có xem hứng thú Hokage bên trong, tuy nói có hòa thượng. Nhưng những hòa thượng kia chiêu số hoặc là vốn là cái khác thuộc tính thường quy nhẫn thuật. Hoặc là cũng đều là cùng tiên pháp. Tự nhiên năng lượng có quan hệ. Khoảng cách này Mizuno quá xa xôi. Hắn bây giờ đối với âm dương độn loại hình còn không có nửa điểm manh mối. Xem kinh Phật hiển nhiên cũng sẽ không trợ giúp Mizuno giải khóa cái gì nhẫn thuật, A-di-đà Phật. Cuối cùng cười liếc nhìn ở vào cai phu cùng sân, hòa thượng một câu A-di-đà Phật sau cười đi ra. Vung một phất ống tay áo, thật có mấy phần đắc đạo cao tăng phong thái, chính là trên người dính dầu mùi tanh có thể đem nước. Khác hòa thượng khí khóc, theo sau, quay về ngoài cửa quạ đen lưu ý niệm bên trong ra lệnh. Mizuno nhận biết đi ra hòa thượng không phải hắn nghi thần nghi quỷ, mà là hòa thượng này cười lên quá người như là một cái gai, giống như mặc dù biết toàn cầu siêu phàm độc này một nhà, có thể hòa thượng này vạn nhất là người trong quan phủ, hoặc là ở trên người mình nhìn ra chút gì đây, chính mình tình cảnh liền bị động. Mizuno không muốn để cho chính mình có nửa điểm bại lộ nguy hiểm, muốn đây chỉ là cái phổ thông hòa thượng cũng còn tốt. Nếu thật sự là đối với mình có uy hiếp, hòa thượng này đi rất chậm. Đầu tiên là đến một nhà cơm nắm tiệm, tiện tay mua mấy cái cơm nắm sau liền đối với chủ quán cúc cung rời đi, không phải mới vừa cơm nước xong sao? Mizuno nghi hoặc rất nhanh sẽ được giải đáp. Hòa thượng ôm cơm nắm bước nhanh đi tới, chuyên môn chọn những kia bí mật hẻm nhỏ bên trong có lượng vô gia cư dựng lên túp lều. Những này túp lều chỉ có buổi tối mới sẽ vì bọn họ giả hành động vật mở ra, đem mua được cơm nắm từng cái ở túp lều trước để tốt. Hòa thượng cái chán đã ướt đẫm, hắn cười nhìn về phía trước xuất hiện con mèo nhỏ, ngươi cũng đói bụng sao? Mèo, con mèo nhỏ co người yếu ớt meo một tiếng đẩy ra nửa cái cơm nắm. Hòa thượng bên cạnh cây tang lấy xuống một chiếc lá, đem gần phân nửa cơm nắm đặt ở lá cây lên làm xong tất cả những thứ này sau. Hắn đầu cũng sẽ không tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đợi đến nhân loại đi đến sau, trốn ở góc phòng mèo cũng dám đi lên trước, mèo tương đương, nhưng lúc này mèo nhưng sợ sệt ngẩng đầu nhìn. Ở lại ở mái hiên Kurakarasu chúng ta nơi này đã có một tên tàn bạo không thể tả cầu. Tại sao còn muốn lại có thêm như thế một chỉ cảm thấy đồng dạng nguy hiểm quạ đen a chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.